Trấn Quan Âm, chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phía trước Liễu Tương Như chỉnh cá nhân nhìn ta trong ánh mắt trong khiếp sợ xen lẫn vô số nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đúng, ta có thể cảm giác được công kích của ngươi cũng không có ta cường hãn, nhưng vì sao ta sẽ rơi vào hạ phong? Lập tức Liễu Tương Như lên tiếng hướng về phía ta hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Liễu Tương Như đích lời này, ta mỉm cười. Phải, nhưng là ta rõ ràng cảm giác được công kích của ngươi không có ta cường hãn mới đúng, đây chính là ngươi rơi vào hạ phong nguyên nhân. Nói xong, thân ta hình hướng chư Liễu Tương Như chỗ đích vị trí lướt ầm ầm ra, hiện tại chính là thu khô sát khi đưa đến tác dụng thời điểm, tuy là trước mắt Liễu Tương Như đã có phát giác nhưng chỉ cần hắn còn ở đây trên lôi đài, liền không còn cách nào tách ra thu khô sát khi tác dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến ta lần thứ hai xuất kích, Liễu Tương Như đích thân hình bắt đầu né tránh, trong cơ thể hắn đích khí tức không ngừng xung kích ra, tựa hồ thời điểm muốn tìm được trong này chỗ sơ hở, chỉ có đột phá cái này thu khô sát kỳ, như vậy thực lực của hắn mới có thể khôi phục bình thường. Ở thu khô sát kỳ bao phủ phía dưới, hắn bình thường thực lực đã không sai biệt lắm bị áp chế rồi rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên thương chỉ một cái. Tiếng quát khẽ hạ xuống, ta làm sao có thể tại loại này thời khắc mấu chốt cho người kia cơ hội, nếu hiện tại thời cơ chín mùi, vậy sẽ phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên thương chỉ một cái đích khí tức bao phủ phía dưới, Liễu Tương Như chỉnh cá nhân tránh cũng không thể tránh, hắn sắc mặt âm trầm. Lúc này, cả người hắn con ngươi vừa mở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hiểu được đây là của ngươi một loại khác năng lượng từ trường, trộn vào ngươi thiên địa linh hòa năng lượng từ trường trong, loại năng lượng này chàng năng đủ suy yếu. Liễu Tương Như lời còn chưa nói hết, lúc này thân hình của ta đã gần người đến trước mặt của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn. Ta xem chư Liễu Tương Như lên tiếng trong nháy mắt, một ngón tay hư ảnh trong nháy mắt từ trước mặt của ta hướng chư Liễu Tương Như cả người dưới sự xung kích đi, Liễu Tương Như thân hình run lên, trước mặt ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn trong nháy mắt phát sinh nhất thanh thúy hưởng, sau đó na hộ thuẫn trên, lập tức có vết rạn rất nhanh hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo vết rạn kéo dài mở toàn bộ hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn, Liễu Tương Như đích thân hình tựa như tao đòn nghiêm trọng đến bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình rơi xuống lô đài, Liễu Tương Như ổn định thân hình trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, ngẩng đầu nhìn ta, Liễu Tương Như đích trong ánh mắt có một tia không cam lòng, nhưng là bây giờ rất rõ ràng, chiến cuộc đã định rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia tái nhợt sắc mặt trên cuối cùng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thắng, đối với lần này, ta xem chứ. Liễu Tương Như mỉm cười. Đa tạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu khô sát kỳ, hoàn toàn chính xác khiến người ta khó mà phòng bị. Bởi vì tại trước đây ta chưa từng có ở chiến thần điện nhân trước mặt sử dụng qua cái này thu khô sát kỳ ở nơi này dạng dưới tình huống, coi như là Liễu Tương Như phát hiện, như vậy đối với hắn mà nói cũng đã chậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tương Như sư huynh thua. Cái này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới lôi đài, mọi người thấy trước mắt một màn này, tựa hồ cũng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng đối với rất nhiều người mà nói kết cục này kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp thu, bởi vì trên đài đạo thân ảnh kia cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu sẽ không cắt cho bọn hắn ngoài ý muốn, đến bây giờ lúc này coi như là xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn, đối với cái này những người này mà nói cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta quay đầu nhìn về phía bên kia, Chiến Nguyên cùng Trầm Vô Tội đích chiến đấu đồng dạng kết thúc. Chiến Nguyên cả người quỳ một chân trên đất, thân hình hắn cũng không có bị oanh kích xuống lôi đài, mà là vẫn còn ở trên lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lúc này đích Chiến Nguyên, rất hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, trên người đích khí tức càng là một mảnh hỗn loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn muốn chiến đấu sao? Trầm Vô Tội cũng không có tiếp tục công kích mà là nhìn trước mắt Đích Chiến Nguyên, thấp giọng hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với lần này, Chiến Nguyên gắng gượng đứng dậy, hướng về phía Trầm Vô Tội chỗ đích vị trí lắc đầu. Người cái tên này, thật không phải là vậy khủng bố. Nói xong, hắn xoay người liền trực tiếp hướng phía dưới lôi đài đi tới, kết quả cả kinh rõ ràng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm Vô Tội, hoàn toàn xứng đáng cường hãn, đối với cái này cái giải quyết, phía dưới cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, Trầm Vô Tội thắng được phảng phất là tại chỗ có người như đã đoán trước. Mà ta bây giờ nhìn Trầm Vô Tội, trên người hắn đích khí tức trầm ổn đáng sợ căn bản là không. Cảm giác đồ dư thừa, người này nhưng là đã trải qua một hồi kịch liệt đích chiến đấu, người này cho là thật khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này luân tỷ đấu kết thúc, người thắng Trầm Vô Tội, Trần Không Cố Kỵ tiến nhập 3 vị trí đầu cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tức nửa giờ Chiến Nguyên đối chiến Liễu Tương Như, người thắng tiếp thu Quan Sâm khiêu chiến, tranh đoạt 3 vị trí đầu cường người cuối cùng danh ngạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ trưởng lão trong miệng truyền ra, lúc này tam cường đích vị trí chỉ có duy nhất một cái, vị trí này còn cần Quan Sâm cùng còn lại 2 người tranh đoạt. Còn như ta và Trầm Vô Tội, này một ít thời gian hoàn toàn có thể dùng để khôi phục trên người mình tiêu hao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nửa giờ sau đó, trên lôi đài đích chiến đấu bắt đầu, Chiến Nguyên hòa Liễu Tương Như hai người đều rất cường, chọn hao tốn hơn nửa canh giờ mới phân ra thắng bại, cuối cùng, Liễu Tương Như thắng được. Kế tiếp đích chiến đấu chính là Quan Sâm đối chiến Liễu Tương Như. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quan Sâm cho ta cảm giác đồng dạng thâm bất khả chắc, trước ải thứ nhất bài danh Quan Sâm chính là theo sát ở Trầm Vô Tội phía sau. Hai người này trong mắt ta, đều không phải là vậy cường, còn như ai mạnh hơn, vậy không tốt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền Quan Sâm hòa Liễu Tương Như đích chiến đấu mà nói, ta càng coi trọng Quan Sâm. Trên người đã khôi phục, đối với Quan Sâm hòa Liễu Tương Như đích chiến đấu ta có cần phải quan sát một cái, dù sao kế tiếp nếu như Quan Sâm thắng được như vậy ta cũng rất có thể cùng Quan Sâm chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chi kỳ chi bỉ, tuy là cái này ngắn ngủi một trận chiến đấu không còn cách nào chứng kiến Quan Sâm toàn bộ con bài chưa lật, nhưng ít ra sẽ biết một ít người này nội tình. Trên lôi đài ta hiếm thấy chứng kiến Quan Sâm binh khí trong tay dĩ nhiên không phải trường kích mà là một thanh phủ kích, loại này phủ kích tương đối ít thấy, so với bình thường búa dài hơn, nhưng lại không có trường kích dài như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quan Sâm động tác đại khai đại hợp, hơn nữa người kia tiến công cực kỳ mãnh liệt, hòa Liễu Tương Như đích chiến đấu trong, chưa từng có chứng kiến hắn phòng ngự qua, từ vừa mới bắt đầu hắn đang ở tiến công, nắm giữ chủ động. Cuối cùng, Liễu Tương Như chỉnh thân thể bị Quan Sâm rơi đập xuống lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tương Như thua, Quan Sâm tiến nhập 3 vị trí đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay phủ kích thu, Quan Sâm chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Trầm Vô Tội chỗ đích vị trí, lại hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Tam cường đã xuất, điều tức nửa giờ sau rút thăm, tiến nhập cấp cao nhất sát trục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng lão đứng lên, nhìn trên lôi đài 3 bóng người lên tiếng, trưởng lão thanh âm cũng trong nháy mắt đem chọn cái luyện tập võ nghệ quảng trường khí phủ đầy tới đỉnh phong, tiến hành rồi 2-3 ngày thủ tịch đệ tử tranh, rốt cục vào lúc này sẽ hiểu. Trên lôi đài còn có 3 người, cái này 3 bóng người, hiện tại hầu như đại biểu cho toàn bộ chiến thần điện thiên tài đứng đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau đó, thống lĩnh toàn bộ chiến thần điện trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, sẽ là trong 3 người này một cái, chẳng cần biết người này là ai, cuối cùng đều muốn sẽ là toàn bộ chiến thần điện trẻ tuổi tín ngưỡng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta có thể cảm thụ được phía dưới nam một đôi khẩn cấp nhãn thần, ta vi vi nhắm mắt, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.